Chương 1067, Hòn đá màu đen, Tư Dạ quốc sư, Đào Nguyên Thôn. Thạch Tiểu Nhạc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nơi này, năm đó Lăng Kính Tư chính miệng nói cho qua hắn, đây chính là Thạch Hiên Trung quê quán. Đột nhiên, Thạch Tiểu Nhạc liền nghĩ tới đoạn thời gian trước, Phó Tông Minh nhắc lên qua Tây Vực Nhạn Ti quốc di chỉ, đưa cho Tần Lâu thư cầu cứu, chỉ rõ liền là nơi đây. Mà dựa theo Lăng Kính Tư thuyết pháp, loại kia hạch tâm mật tín cách thức, ngoại trừ hắn cùng Phó Tông Minh, cùng mấy vị đệ tử bên ngoài, chỉ có Thạch Hiên chúng biết. Cả hai pha y chăng có quan hệ gì? Thạch Tiểu Nhạc thần sắc biến ảo không ngừng, nói, không dối gạt Lao ca ca, cha ta xuất thân địa phương, liền là Đào Nguyên Thôn. Cái gì vong Lao bá cũng là giật nảy cả mình. Thánh quân luôn luôn thần bí, liền gặp qua hắn gương mặt thật người đều ít, càng không nói đến là hắn lai lịch, nguyên lai là Đào Nguyên Thôn cái này một chi hậu duệ. Việc này không nên chậm trễ, Tiểu Nhạc, chúng ta không bằng lập tức chạy tới Tây Vực, cố gắng có thể tìm tới Đào Nguyên Thôn. Đối với Thánh quân tổ địa, vong Lao bá khó mà nói kỳ là gạt người, với lại hắn cực kỳ lý giải Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này tâm tình. Tốt. Cùng ngày, một già một trẻ cưỡi thượng thương thần ưng rời đi Cửu Huyền Sơn, một đường hướng Tây mà đi. Dọc đường Đại Hạ Vương chiều lúc, vong Lao bá phân phó Thạch Tiểu Nhạc hạ xuống, lại mang tới một người, không là người khác, đúng là mất tích đã lâu Nhan Chân Linh. Nhan Gia Chu, đã lâu không gặp. Lúc này Nhan Chân Linh mặc vải thô quần áo, dung mạo cùng vóc người đều thông qua một loại nào đó võ học cải biến không ít, chỉ có khí chất vẫn như cũ không tầm thường. Chỉ sợ không có ai có thể nghĩ tới, cái này thường thường không có gì lạ nam tử, liền là đế hoàng bảng bài danh thứ 57 vị cao thủ tuyệt thế. Tiểu Nhạc, Lao ca ca gọi như vậy ngươi, ta có thế khinh thường dạng này gọi ngươi sao? Ta Nhan Chân Linh, còn có Nhan gia, toàn bộ thiếu ngươi một phần thiên đại nhân tình a. Nhan Chân Linh cảm khái, Thạch Tiểu Nhạc biết. Đối phương chỉ là mình để vong lão bá xuất thủ cứu hắn, cùng về sau cứu vớt Nhan Ngọc sai sự tình, lập tức liên thanh khách khí. Nhan Chân Linh hẳn phải biết Thạch Tiểu Nhạc thiên ngoại người thân phận, cho nên so trước đó thoải mái, nói cười không cố kỵ, nghĩ đến cái này mới là đối phương tính tình thật ra cựu tổ bùn điêu bên trong, liên quan tới Đào Nguyên Thôn vị trí, chỉ có một thứ đại khái phạm vi, lại không cách nào tiến một bước thay đổi nhỏ. Đáng tiếc vô luận là tộc nhân ta, vẫn là lão ca ca tộc nhân, đều đã rời đến chỗ hắn, nếu không ngược lại là có thể hướng tộc Lao thỉnh giáo. Ba người no y đu a qua đi, bắt đầu trò chuyện lên chuyện đứng đắn. Nhan Chân Linh một mặt bất đắc dĩ. Vong Lao bá bị Thiên Vương lão tử nhốt hơn 600 năm, mà hắn Nhan ra vậy bị diệt môn, trong lúc đó cùng tổ địa cắt đứt liên lạc. Nhan lão đệ ngươi quên, tại trong phạm vi nhất định, cựu tổ bùn điêu có thể cảm ứng thiên ngoại nhân tổ địa, chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy, từng cái loại bỏ. Cựu tổ bùn điêu rất nhiều tác dụng, là đến tiếp sau chậm rãi phát hiện. Nghe được vong Lao bá lời nói, Nhan Chân Linh âm thầm lắc đầu, loại bỏ nhìn như có thể đi, nhưng quá tốn thời gian phí sức, vận khí không tốt, mấy năm đều không nhất định tra được đi ra, nhưng dưới mắt nhưng không có càng tốt biện pháp. Vài ngày sau, Thượng Thương Thần Ưng xuyên qua mênh mông sa mạc, tiến nhập Tây Vực trăm nước phạm vi, một đường không ngừng lại, hướng cựu tổ bùn điêu biểu hiện phạm vi bay đi. Tại trong lúc này, Thạch Tiểu Nhạc không thiếu được hướng vong Lao bá, Nhan Chân Linh lĩnh giáo võ học, hai người đều là bậc thầy võ học, công lực kinh thế, lại tu luyện nhiều năm, đối với võ học cái nhìn, kiến giải, thậm chí kinh nghiệm tự nhiên không phải Thạch Tiểu Nhạc có thể so sánh. Một phen giao lưu về sau, Thạch Tiểu Nhạc có đại thu hoạch, quét rất không ít kinh nghiệm điểm mù, ngay cả kiếm pháp bình cảnh đều rất là buông lỏng, đột phá sắp tới. Hắn lại không biết, Vong Lao bá cùng Nhan Chân Linh trong lòng nhấc lên so nở dê to do lớn. Hai người sớm biết Thạch Tiểu Nhạc thiên phú dị bẩm, nhất là Vong Lao bá, liền sinh tử võ đạo tồn tại đều rõ ràng, nhưng vẫn là kinh hãi tại Thạch Tiểu Nhạc lộ tính. Nói như thế nào đây, tựa như ngươi biết rõ mặt trời rất sáng, nhưng các loại chân chính tới gần, mới có thể cảm nhận được đến tột cùng có bao nhiêu sáng. Hai đại cao thủ tuyệt thế liền là loại cảm giác này. Vài ngày sau, ba người đi tới cựu tổ bùn điêu biểu hiện phạm vi, cũng mua Tây Vực quốc gia bản đồ phân bố, vừa so sánh về sau, toàn bộ được vòng. Bởi vì phạm vi quá lớn, lại bao gồm trọn vẹn 12 cái quốc gia. Lấy cựu tổ bùn điêu đối thiên ngoại tổ địa cảm ứng khoảng cách, thật muốn từng cái loại bỏ đi qua, đừng nói mấy năm, chỉ sợ 10 năm, 20 năm đều loại bỏ không hết. Đương nhiên, có lẽ đụng vào vận may, ngay từ đầu liền hàng tra được. Nhưng ba người hiển nhiên sẽ không gửi hy vọng ở vận may. Chúng ta đi trước Nhạn Ti quốc di chỉ. Thạch Tiểu Nhạc lúc này đem Tần Lâu sự tình nói ra, Vong Lão Bá cùng Nhàn Chân Ninh tự nhiên đồng ý, với lại rất trùng hợp, Nhạn Ti quốc di chỉ, vừa lúc ngay tại phạm vi bên trong. Một mảnh báo cắt mênh ngông bên trong, đứng sừng sững lấy màu đo cắt nhấp nháy hình thành cô lập ngọn núi cùng kỳ nham quái thạch, phảng phất bánh gạ tổ bị người đào đi từng khối. Mà tại đông nam phương một khu vực nào đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một góc tường đổ, lan tràn mấy ngàn mét m, bên trong chất đống lấy các loại tổn hại của đá, ga cờ thờ ngói, sụp đổ lầu các loại. Nơi này chính là Nhạn Ti quốc di chỉ. Nơi xa cuối chân trời, một đầu hùng vũ kim ưng đáp xuống. Thạch Tiểu Nhạc sớm phóng xuất ra tinh thần lực, bao phủ phiến khu vực này, không thả qua bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Vong Lão Bá cùng Nhan Chân Ninh cũng là như thế, ba người binh điểm ba đường, dự định đem nơi đây thật tốt điều tra một bản, cố gắng có thể phát hiện đầu mối gì. Nghe đồn Nhạn Ti quốc từng cực thịnh một thời, về sau lại bởi vì quốc chủ đạt được một môn ma đạo ta công, từ đó không thể tự kiềm chế, thậm chí vì luyện ma công, lợi dụng quyền chức khắp nơi thương thiên hại lý, cái này mới đưa đến diệt quốc họa. Liên quan tới Nhạn Ti quốc suy bại, Tây vực các nơi đều có truyền thuyết, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng có hiểu biết, nhưng hắn phát hiện, tận quản truyền thuyết đông đảo, nhưng 9 thành 9 đều là hậu nhân phỏng đoán, tựa hồ không có thống nhất đường kính. Trực giác nói cho hắn biết, trong này tựa hồ rất có vấn đề tinh thần lực quét nhìn 3 lần, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, Thạch Tiểu Nhạc vậy không kỳ quái, Nhạn Ti quốc di chỉ tồn tại ngàn năm, thật có bảo vật gì, sợ cũng sớm bị người cầm đi, hắn cũng chỉ là ôm thử một chút tâm tính thôi. Trên mặt đất thạch lương, cột gỗ, mảnh ngói các loại kinh qua phong hóa cùng nước làm sói mòn về sau, sớm đã rách nát không chịu nổi, có chút thậm chí hiện đầy báo cắt lỗ thủng, hiện lộ rõ ràng tuế nguyệt vô tình. Vừa đi vừa nghỉ, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, không có cái gì. Hắn nhìn về phía năm cựu tổ bùn điêu Vong Lão Bá cùng Nhan Chân Linh, cả hai đồng dạng cao mày, một mặt thất vọng, xem ra cũng không cao y gì thu hoạch. Quay người chuẩn bị rời đi, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên tim nhảy một cái. Nếu như không phải là ảo giác, vừa rồi hắn sinh tử võ đạo có chút chấn động một cái, tựa hồ bị cái gì hấp dẫn lấy. Hắn dọc theo nguyên phương hướng cất bước, quả nhiên, loại kia rung động càng rõ ràng, khi đi đến một đống đá vụn trước mặt lúc, rung động đạt đến lớn nhất. Thạch Tiểu Nhạc ngồi xổm người xuống, lật ra đá vụn, ánh mắt đột nhiên rơi vào một viên trên tảng đá màu đen. Loại này hòn đá màu đen tại Tây vực cực kỳ phổ biến, nhưng viên này khác biệt, về phần vì sao khác biệt, thuần túy là Thạch Tiểu Nhạc cảm giác, liền tinh thần lực đều phát giác không ra. Nam mở trà tờ viên này hắc thạch, sinh tử võ đạo bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, lại có từng tia tử khí từ hắc thạch bên trong tràn ra. Thật là tinh thuần tử khí, Thạch Tiểu Nhạc hoảng hốt. Bình thường tử khí, làm sao có thể trốn qua hắn cảm giác, với lại từ cỗ này tử khí bên trong, hắn lại cảm nhận được một loại chí mạng uy hiếp, cuống quýt ngăn chặn sinh tử võ đạo, đình chỉ hấp thu. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ thân thể lay nhẹ, kém chút quẳng ngã xuống đất. Đổi thành phổ thông hư nguyên cảnh võ đế, chỉ sợ đã đi nửa cái mạng. Tiểu Nhạc, chuyện gì xảy ra? Vong Lão Bá cùng Nhan Chân Linh lách mình đi vào Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Cái trước càng là trước tiên chú ý tới trong tay hắn hát thạch, đem cầm qua, thẩm vận công lực. Sau một khắc, Vong Lão Bá giống như là ném thuốc nổ cuống quýt đem hát thạch vứt bỏ, mặt mũi tràn đầy thần sắc. Nhan Chân Linh không hiểu nhìn qua hắn. Đó là ma vật, không, hẳn là có người lúc luyện công lưu lại. Bên trong tử khí, ngay cả ta đều có chút khó mà ngăn cản. Đây không phải nhất làm cho Vong Lão Bá kinh hãi, càng làm cho hắn kinh hãi là, cỗ này tử khí bên trong, mơ hồ mang theo một loại siêu việt hư nguyên cảnh lực lượng. Liền Lao ca ca đều không được Thạch Tiểu Nhạc một lần nữa nhặt lên khối kia hát thạch, trong cơ thể hắn sinh tử võ đạo vẹn vẹn hấp thu một sợi tử khí, liền trở nên lơ mơ thâm thúy mấy điểm, liền cảnh giới đều có chỗ đề cao, bù đắp được đi qua mấy tháng chi công. Khó có thể tưởng tượng, nếu là hấp thu hắc thạch bên trong tất cả tử khí, sinh tử võ đạo hội đạt tới trình độ nào. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám làm loạn, vừa rồi một sợi tử khí, thiếu chút nữa để hắn chơi y đờ tờ quay cụ ONG, hấp thụ nhiều một điểm, khó bảo đảm không hội xuất hiện nhiễu loạn. Vong Lão Bá nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, nghiêm túc nói, Tiểu Nhạc, nhớ lấy không thể tham công liều lĩnh, thà rằng làm gì chắc đó. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, Lão ca ca yên tâm. Ta tiểu có chừng mực. Suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng không có ném đi hát thạch, thiên cho không lấy, phản thụ nó loạn. Nguy hiểm cũng là cơ duyên, cũng không thể bởi vì sợ, liền thanh tới tay cơ duyên đẩy ra phía ngoài đi, nhất nhiều hơn mình cẩn thận một chút. Thấy thế, vong lao bá muốn nói lại thôi. Hắn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc tự chủ, huống chi có hắn ở một bên giám sát, theo lý vậy sẽ không xảy ra vấn đề. Sợ là sợ, hắc thạch bên trong tử khí không bị khống chế, vậy liền không xong. Nhưng nhạn ti quốc di chỉ tồn tại như vậy lâu, hắc thạch không có bị người nhặt được, hết lần này tới lần khác bị Thạch Tiểu Nhạc nhặt được, không thể không nói là thiên ý, đổi thành hắn, chỉ sợ vậy sẽ không buông tha cho. Nhan Chân Linh ở một bên như có điều suy nghĩ, nhưng hắn thông minh địa không có chen vào nói. Một nhóm ba người lại vòng vo vài vòng, cuối cùng lái thượng thương thần ưng rời đi. Tư Dạ Quốc, Tây vực trăm quốc chi một, thực lực tổng hợp hàng tại Trung Du. Trong khoảng thời gian này Tư Dạ Quốc nhưng không bình tĩnh, từ bên trên một đảm nhiệm quốc chủ tạ thế, từ anh minh nhân từ đại vương tử tiếp nhận nước vị về sau, trong nước liền một mực có loại âm mưu luận, cho rằng là giả nhân giả nghĩa đại vương tử hại chết quốc chủ, cũng luôn từ chuẩn xác địa lấy ra các loại chứng cứ. Thừa này cơ hội, nhị vương tử tại rất nhiều đại thần ủng hộ dưới, cùng mới đảm nhiệm quốc chủ đánh lên cạnh tranh. Các loại chính kiến xung đột, binh mã điều động, đều để Tư Dạ Quốc người cảm thấy bất an. Tư Dạ Quốc Vương Thành. Một gian xa hoa trong tầm cung, mới đảm nhiệm quốc chủ Bình Chí, chính một mặt lo lắng ngồi ở giường bên cạnh giường, nhìn xem trên giường nhắm mắt nam tử. Nhớ tới quốc sư tình cảnh, đối với mình không rời không bỏ, Bình Chí lại cảm động lại tự trách, trong lúc nhất thời lại buồn từ đó đến, mắt hổ bên trong chạy xuống hai giọt nước mắt. Sau đó không lâu, trên giường nam tử chậm rãi mở mắt, ánh đến phía dưới, sắc mặt hắn quá mức tái nhợt, nhưng hoàn mỹ vô khuyết ngũ quan, ung dung tự tin ánh mắt, vẫn như cũ để hắn có khác với phổ thông người bị thương. Quốc sư, người rốt cục tỉnh dưới sự kích động, Bình Chí bắt lại nam tử tay, hắn chỉ có hơn 20 tuổi, sớm đã đem cái này phong độ nhẹ nhàng, được vinh dự Tư Dạ Quốc thứ nhất Mỹ nam tử quốc sư trở thành phụ thân. Để quốc chủ lo lắng, nam tử nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, cười cười. Nếu như nhận biết Thạch Tiểu Nhạc người ở chỗ này, đi nhờ hội giật mình địa phát hiện, người này cùng Thạch Tiểu Nhạc có tám thành giống nhau. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.